Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Uyên cầm tay nắm cửa đang vặn thì bị anh nắm lấy tay xoay người lại đè sát vào cánh cửa nhanh như chớp. Anh cúi xuống hôn lên môi cô ngấu nghiến mặc cho cô có dãy giụa phản ứng mãnh liệt. Nhã Uyên không hề có ý định tiếp nhận nụ hôn này của anh nhưng chẳng thể thoát được nên chóng một tích tắc cô nhớ ra vài cách dạy con gái tự phòng vệ trên TV nên cô giả vờ chấp nhận nụ hôn của anh. Khi anh Tuấn Khải thấy cô vợ nhỏ đầu hàng chịu để anh hôn thì anh cũng buông nhẹ người cô và đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng của Nhã Uyên. Cô chỉ chờ có vậy liền đưa đầu gối lên thụi một cái thật mạnh vào giữa hạ bộ của anh. Tuấn Khải thật không ngờ cô sẽ làm ra hành động chống cự này với anh nên khi anh cảm nhận được xê ậu nhỏ của mình bị tấn công bất ngờ thì anh vội rời khỏi môi cô, đưa tay ôm lấy xê ậu nhỏ nằm lăn ra sàn co do người lại miệng chửi thề. Mẹ kiếp, Nhã Uyên cũng không ngờ động tác này lần đầu cô bắt chước theo vậy mà lại thành công mỹ mãn nên vui vẻ đưa tay lên lau lau miệng của mình rồi nói. Anh đã nói nếu anh say thì anh sẽ không biết về hành động của mình nên tôi sẽ làm theo ý nguyện của anh giúp anh tỉnh táo chứ lỡ có chuyện gì xảy ra thì. Anh lại nói tôi trèo cao. Thôi anh cứ nằm đấy đi nhá, tôi ra với ba mẹ đây. Chúc anh ngủ không ngon hứ. Nhã Uyên nói xong không thèm liếc nhìn anh mà mau chóng rời khỏi phòng đi qua phòng của ba mẹ chồng thì cũng vừa đúng lúc ba mẹ đang nắm tay nhau về tới. Mẹ chồng thấy Nhã Uyên liền nói. Con có thấy Tuấn Khải đâu không? Khi nãy chồng con có uống với ba mấy ly mà lúc ba mẹ khiêu vũ xong lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nhã Uyên vui vẻ cười nói. Dạ nãy con thấy anh ấy say nên dìu về phòng cho anh ấy ngủ rồi mẹ cứ yên tâm. Mà nay ba mẹ có vui không ạ, con đấy. Mẹ với con thân thiết với nhau như vậy mà con dám liên minh với ba tạo bất ngờ lớn như vậy cho mẹ lại còn giữ kín đến giờ chót nữa chứ. Mẹ cảm ơn con. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp mà ba mẹ sẽ luôn ghi nhớ. Thôi cũng muộn rồi con mau về phòng nghỉ ngơi đi, vất vả cả ngày để chuẩn bị rồi còn gì. Dạ, vậy con chúc ba mẹ ngủ ngon. Nhã Uyên trở về phòng vừa mở cửa ra vẫn thấy anh Tuấn Khải đang nằm dưới đất co ro thì tâm trạng vui vẻ của cô liền biến mất và thay vào đó là lo. Lắng không biết anh có bị đau quá không? Cô đóng cửa phòng lại đi đến bên cạnh đưa tay lay lay người của anh thì thấy trên trán anh đã chảy đầy mồ hôi nên cô nghĩ anh đang rất đau nên vội. Vàng nói, anh có sao không? Để tôi gọi ba mẹ qua xem hay tôi gọi xe cấp cứu cho anh nha. Nhã Uyên đang định đứng lên thì anh Tuấn Khải bỗng mở mắt đỏ ngầu nhìn cô nói. Cô mau đỡ tôi lên giường nằm nhanh lên. Không cần gọi ai đâu. Nhã Uyên vội nâng người anh lên rồi dìu anh về giường nằm. Cô đi vào phòng tắm giặt khăn ấm đưa ra lau mồ hôi cho anh rồi nói. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ anh sẽ bị đau nhiều như vậy. Anh đừng giận tôi nha. Anh Tuấn Khải bị đau mặt nhăn nhó gằn giọng nói. Cô có biết nơi nào của đàn ông trên cơ thể là quan trọng nhất không? Mà tôi cũng chỉ lỡ hôn cô có một tí thôi mà cô muốn cho hương hỏa nhà họ Trần bị tuyệt chủng luôn hử? Để mai tôi nói chuyện này cho mẹ nghe xem mẹ có còn bênh cô được nữa không? Mà đêm nay cô bạo lực với tôi hơi nhiều đấy. Cô nhìn xem trên má của tôi vẫn còn in 5 dấu tay của cô đây này. Nhã Uyên mở mắt to tròn ra nhìn thì đúng là trên má anh vẫn còn ửng đỏ nhưng cô lại lo cho xê ậu nhỏ của anh hơn vì lỡ như có chuyện như anh nói thì cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của họ Trần luôn chứ sao thoát nổi. Bỗng trong đầu Nhã Uyên xuất hiện một ý tưởng táo bạo nên cô lấy tay của anh đang che hạ bộ ra rồi quan sát. Nhưng cách một lớp vải quần thì cô chẳng thể nhìn thấy gì mà ánh mắt của cô lúc này rất biến thái nhìn anh. Tuấn Khải thấy cô vợ nhỏ nhìn xuống hạ bộ của mình rồi lại nhìn anh mắt còn nháy nháy thì anh nghi ngờ không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Một giây sau Nhã Uyên đã cúi xuống áp môi mình vào môi anh rồi cố gắng hôn anh vì cô nghĩ mình thử hôn anh xem xê ậu nhỏ có chào cờ được không. Nếu xê ậu nhỏ chào cờ được thì máy móc của anh vẫn còn hoạt động tốt nhưng lần này cô hôn thì anh Tuấn Khải lại không chịu hợp tác mà quay mặt đi. Nhã Uyên quyết hôn anh cho bằng được nên cứ áp sát đôi môi căng mọng ngọt ngào vào môi anh khiến anh không thể từ chối được nữa nên đưa tay ghì chặt. gáy của cô xuống để anh tiếp nhận nụ hôn sâu của cô. Nhưng vì là lần đầu hôn người khác nên Nhã Uyên rụt rè không biết phải hôn như thế nào mới khơi gợi được dục vọng của anh trỗi dậy. Cách chương.